Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 353, Nữ Nhân Tâm. Doom Tập Đoàn, Tổng Giám Đốc Văn Phòng. Ai, ta đã đoán, dù sao ngươi khi đó vẫn là cùng với chúng ta. Chúng ta đều không cùng Umbrella có cái gì gặp nhau. Người đá, Ben, sớm có dự liệu, thở dài nói rằng, duy nhất một lần gặp nhau, là Umbrella mới lập thời điểm, mời Reed gia nhập liên minh, cũng là Reed chính mình từ bỏ. Chỉ là nhìn thấy Reed hiện tại tao ngộ, ta thật sự không dễ chịu, cho nên mới ôm một phần vạn cơ hội tới hỏi một chút. Susan tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Ben tảng đá, cánh tay, Ben, ta tuy rằng cùng Reed không còn là bạn bè trai gái. Thế nhưng chúng ta làm việc với nhau mấy năm qua, ta nếu là thật có biện pháp, ta chắc chắn sẽ không nhìn hắn như vậy quá nghèo khổ tháng ngày. Victor đến có thể nói với, Umbrella trên nói, chỉ là hắn cùng Reed quan hệ. Người cũng biết, nếu không ta đi theo Victor nói một chút, đừng, Susan lời nói trực tiếp gây nên đệ đệ Johnny. Phản bác, Susan, người điên, tuyệt đối đừng muốn tìm Victor. Không nói khả năng đạo trí giữa các ngươi cảm tình gặp sự cố. Càng dễ dàng trái lại để Reed cuộc sống bây giờ càng thảm hại hơn. Victor nhưng là cùng Reed không phải bình thường không hợp nhau à. Susan nghe được đệ đệ Johnny. Lời nói, ngừng lại. Susan, nếu không quên đi. Johnny nói có đạo lý. Ben cái này một thân tảng đá tráng hán. Vốn là có chút ý động. Có điều Johnny dành trước nói lời nói. Cũng là rất có đạo lý. Victor cái này, Dark Knight, không nói đại học thời đại hãy cùng Reed vẫn cạnh tranh. Sau đó bọn họ đều biến dị sau. Xưng là siêu anh hùng sau. Hắn cũng cùng Reed cạnh tranh. Vì thế còn chiến đấu quá thật nhiều lần. Susan, nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút Victor. Để hắn hỏi thăm dưới. Umbrella rốt cuộc muốn Reed như vậy mỗi ngày quét tước đường cái. Làm công nhân tình nguyện. Muốn làm bao lâu? Cái này Susan cũng có thể hỏi một chút. Nghe được không phải cầu xin. Johnny thật không có từ chối. Dù sao lại chán ghét. Lại không lọt mắt Reed. Vậy cũng là đồng thời ở lại. Sững sờ rất lâu chiến hữu à. Được. Ben. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Victor. Susan nghe vậy gật đầu. Lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc. Ben. Đến. Bên này quầy ba. Chúng ta trước tiên uống một chén. Johnny nhân cơ hội mời Ben đi uống một chén chờ đợi. Umbrella tổng bộ, phòng thí nghiệm, Logan, ngươi làm sao lúc này trở về? Không đến lúc tan việc à, Helen cho nhìn thấy bạn trai Wolverine ban ngày xuất hiện ở phòng thí nghiệm, tò mò hỏi, thân ái, SHIELD bên kia không chuyện gì. Ta liền đi ra. Sau đó khả năng ngốc bên kia thời gian cũng ít. Những ngày qua chỉnh đốn bên kia nhân viên chiến đấu. Xếp vào chúng ta Umbrella người đi vào. Tất cả đều không khác mấy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Logan tiến lên thân hôn xuống bạn gái. Cười híp mắt giải thích. Được rồi, chúng ta, chấm ngoặc kép, Helen cho bác sĩ gật gù. Vừa muốn nói gì, liền bị cắt đứt. Logan, một giọng nam xen vào đi vào. Này, tiến sĩ Otto, người tốt, Logan nhìn người đến, khách khí chào hỏi, các ngươi trước tiên đi chuẩn bị kỹ càng thiết bị, ta một hồi liền đến, Otto dặn dò theo hắn trợ thủ, đánh đuổi nhân tài đi tới, vô cùng thần bí hỏi, Logan, ta nghe nói đã từng thế giới thủ phủ, Playboy, siêu cấp thiên tài Tony Stark, hiện tại New York quét đường. Hay là chúng ta công ty cưỡng chế sắp xếp tòa án phán quyết? Ngạch, tiến sĩ Otto, người đều bao nhiêu tuổi người? Làm sao vẫn như thế bát quái? Logan không nói gì trợn mắt khinh bỉ. Chủ yếu nhất chính là mấy ngày nay vấn đề này. Thật là nhiều người đều lén lút hỏi qua hắn. Hắn rất phiền a, hiếu kỳ, chỉ do hiếu kỳ. Nói cho ta một chút Logan. Hỏi bạn gái ngươi. Thế nhưng nàng chết sống không nói cho ta. Người nếu không nói. Sau đó ta mỗi ngày phiền nàng. Otto mặt dày uy hiếp. Phác, được rồi. Yes, Hắn cùng Reed như thế hiện tại mỗi ngày quét đường, còn muốn đi xã khu làm công nhân tình nguyện. Trung thân chế là Emma tổng giám đốc mệnh lệnh. Logan chỉ có thể bất đắc dĩ bị ép đầu hàng. Chuyện như vậy không cần thiết ẩn giấu người mình. Ngoại giới mọi người cho rằng là tòa án phán quyết. Trên thực tế thật là Umbrella Emma tổng giám đốc trong bóng tối chủ đạo kết quả. Nữ nhân tâm, thật sự rất nhỏ. Hiện tại Logan đối với Emma bắt đầu kiêng kỵ. Có thể không thấy nàng liền không gặp. Nữ nhân này liền bởi vì này hai người khiêu khích Tống Siêu. Kết quả Emma liền thù dai. Chờ đến cơ hội liền hướng chết bên trong đi nhục nhã này hai người. Thực sự là thật đáng sợ. Logan mỗi khi nhớ tới đều run cầm cập một hồi. Vạn nhất ngày nào đó hắn không chú ý đắc tội Emma. Còn không biết làm sao bị làm khó dễ đây. Tổng giám đốc mệnh lệnh. Otto nghe vậy rụt dưới cái cổ. Cái kia cái gì? Ta liền không quấy dày các ngươi cảm xúc mãnh liệt. Vội vàng lách người. Thời đại này nữ nhân rất khó dây vào. Otto đều không kết hôn. Không đối tượng. Càng không muốn nhạ nữ nhân. Huống hồ chính mình tổng giám đốc đó cũng không là thiếu nữ người. Sau đó ít nói những này. Cẩn thận Emma tổng giám đốc tìm ngươi phiền phức. Hiện tại toàn thế giới đâu đâu cũng có Umbrella người. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân. Helen cho cảnh cáo bạn trai của mình. Cái này cũng là tại sao nàng không muốn nhiều lời nguyên nhân. Cho dù là phòng thí nghiệm đồng sự hỏi, nàng đều ngậm chặt miệng. Ok, ta nhớ rằng, đúng rồi, người ngày hôm nay phòng thí nghiệm còn có chuyện gì khẩn cấp sao? Logan gật gù rất là tán thành cái này liên quan với nữ nhân cái nhìn. Cũng còn tốt, làm sao? Helen cho tò mò hỏi. Không có chuyện gì lời nói. Liền xuống ban đi, dẫn ngươi đi mua điểm quần áo. Ngươi đã lâu không có trương mới tủ quần áo. Logan thể hiện một cái sống 100 năm lão tư. Tưởng của đàn ông, ngạch, được, vậy thì đi, rất lâu không có đi dạo phố. Bạn trai tâm ý để Helen cho bác sĩ rất là cao hứng. Vội vã đồng ý, Umbrella đối với nàng cái này cấp bậc bác sĩ. Đó là yêu cầu rất thấp. Xem loại này đừng nói sớm tan tầm. Người liền mấy ngày không đến. Chỉ cần người an toàn. Cái kia đều chuyện nhỏ. Được, ta lại cửa chờ ngươi. Logan cười híp mắt nói. Tâm lý cảm thán gần nhất thư không ít xem. Đây chính là trên thư viết. Muốn thỉnh thoảng dành cho người yêu một điểm kinh hỉ. Xem ra rất có hiệu quả a. Logan âm thầm cho mình điểm cái tán. Doom tập đoàn. Tổng giám đốc văn phòng. Susan. Thế nào? Ben vẫn lưu ý Susan gọi điện thoại tình huống. Nhìn thấy nàng lại lần nữa nhận điện thoại treo sau. Biết gần đủ rồi. Vội vã rời đi uống rượu quầy bar. Tha thiết mong chờ quá tới hỏi. Có tốt có xấu. Susan trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Há, xem ngươi vẻ mặt, xem ra còn chưa xấu. Hừm, Victor vừa nãy chuyên môn gọi điện thoại hỏi Umbrella Emma tổng giám đốc. Xét thấy Reed chỉ là hỗ trợ. Susan gật đầu một cái nói tiếp. Ngươi có thể thỉnh thoảng đi trợ giúp dưới Reed sinh hoạt. Chỉ là, muốn khắc chế, không muốn trắng trợn. Chỉ là hắn cái này lao cải công tác. Không thể đổi. Oa nha. Ben hai tảng đá tay. Không nhịn được hỗ vỗ xuống. Cao hứng giống lên một tiếng. Quá tốt rồi. Cảm tạ ngươi. Susan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.